ghi chép ảnh đế biến thành mèo. Chương 6, luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, Chinedit, Cao Nguyễn Thanh Trì không ngờ tới hành vi nhất thời mềm lòng mang Tiểu Khôi ra ngoài của mình lại khiến Tiểu Khôi có thói quen. Không an phận, chỉ là, sau khi có thói quen này, quả thật cô phát hiện như vậy cũng tốt, con đường mỗi ngày đi học cô sẽ không còn một mình nữa. Thái độ học làm bánh mì của Nguyễn Thanh Trì luôn nghiêm túc cho nên không lấy làm lạ khi cô là người tiến bộ nhanh nhất trong lớp học của mình. Bởi vì nguyên nhân này mà cô được các giáo viên dạy làm bánh yêu ái. Cô Dư, cô thực sự tiến cử em đi cửa hàng này để hỗ trợ sao ạ? Nguyễn Thanh Trì nhìn Dư Diễu có chút không dám tin. Đừng nghi ngờ, là thật cửa tiệm này là do bạn của cô mở tiệm của cô ấy gần đây thiếu nhân công, muốn cô tìm người hỗ trợ cô cảm thấy em không tồi, vừa hay là học làm bánh, so với những bạn khác em tiến bộ rất nhanh, Dư Diễu cười nói. Đó là vì cô Dư dạy hay ạ? Nguyễn Thanh Trì khiêm tốn nói. Em đừng khiêm tốn, chính là, sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào bản thân. Đều học làm bánh, rõ ràng em so với người khác lại càng dụng tâm, đây là một phẩm chất rất tốt, hy vọng em tiếp tục giữ vững. Cô biết em học làm bánh là vì sau này bản thân mở tiệm, như vậy em càng phải tới chỗ tiệm của bạn cô thử xem, em đừng nghĩ rằng chỉ cần học làm bánh ở trường dạy làm bánh như vậy là đủ rồi. Trên thực tế, nếu em thực sự muốn tạo ra sản phẩm bánh mì chất lượng thượng hạng không nên bó hẹp tầm mắt trong trường học càng nên tới cửa hàng nhìn thử, Dư Diễu giải thích. Cảm ơn cô, em sẽ càng nỗ lực, Nguyễn Thanh Trì nói lời cảm ơn. Đừng khách khí, cô tin em nỗ lực như vậy, nhất định rất nhanh có thể có được một tiệm bánh cho riêng mình, Dư Diễu cười nói. Vậy mượn lời chúc của cô ạ, Nguyễn Thanh Trì cười hì hì nói. Kinh nghiệm đi tiệm bánh mì mua bánh, Nguyễn Thanh Trì có rất nhiều, nhưng kinh nghiệm đi tiệm bánh mì bán bánh cô đúng là chưa có. Khi Nguyễn Thanh Trì dựa theo địa chỉ Dư Diễu nói tìm được tiệm bánh, bên trong tiệm bánh đầy người giúp. Việc kinh doanh của tiệm bánh này rất tốt, Nguyễn Thanh Trì cảm khái nói. Cái đó, Nguyễn Thanh Trì mở miệng nói. Chào cô cần bánh gì? Giờ đang mua 2 tặng 1, nhân viên nữ có mái tóc ngắn màu nâu hỏi. Không phải tôi không tới mua bánh, tôi được giới thiệu tới hỗ trợ, trên tay Nguyễn Thanh Trì ôm mèo xám nhỏ, lắc đầu nói. Giới thiệu tới hỗ trợ, ai giới thiệu cô tới đây, một cô gái có mái tóc dài hỏi. Cô Dư Diễu của học viên dạy làm bánh Molen Root, Nguyễn Thanh Trì trả lời lại. Cô Dư, xem ra kỹ thuật làm bán của cô chắc không tồi. Chỉ là cô ôm mèo như vậy muốn hỗ trợ thế nào, cô gái tóc dài nhìn mèo xám nhỏ trên tay cô hỏi. Không sao ạ, Tiểu Khôi rất ngoan, lúc tôi lên lớp ở học viện, nó ở bên ngoài phòng học đợi tôi, Nguyễn Thanh Trì cười tủm tỉm sờ sờ đầu mèo xám nhỏ. Đó là đương nhiên, giang cảnh thước phối hợp hoàn cảnh mà nói. Vậy được thôi, chỉ là lời khó nghe phải nói trước, nếu sau này cô phát hiện mèo đi mất chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, cô gái tóc dài nói. Vâng, Nguyễn Thanh Trì gật đầu. Tuy rằng bề ngoài Nguyễn Thanh Trì tràn đầy tự tin mèo xám nhỏ không bỏ đi, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn lo lắng. Tiểu Khôi, chị phải ra phía sau hỗ trợ rồi, em ở đây ngoan ngoãn nha, đợi chị xong việc chị đưa em về nhà, Nguyễn Thanh Trì vuốt đầu mèo xám nhỏ cười nói. Đi nhanh, tôi có thể tự chăm sóc bản thân, giang cảnh thước bày vẻ mặt ghét bỏ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Thanh Trì không ngừng nhìn Tiểu Khôi của mình, biết nó nghe hiểu ý của mình, liền bước về hướng nhà bếp. Đi vào sau bếp, Nguyễn Thanh Trì rất nhanh đã bận rộn. Vậy nên cô không biết, sau khi cô đi, bộ dạng ngốc manh của mèo xám nhỏ đã thu hút nhiều người qua đường vào mua bánh. Chỉ là trước khi bọn họ rời đi đều không được mèo xám nhỏ đáp lại. Con mèo này thật lạnh lùng nha, một nữ sinh mua bánh xong nói với banh học. Còn không phải sao, tớ còn cho rằng mua bánh có thể tìm cơ hội sợ đầu nó, cô gái nhỏ rầu miệng nói. Phụt, cửa hàng trưởng, có khi chúng ta nên nuôi một con mèo để thu hút khách hàng, cô gái tóc ngắn màu nâu ngồi bên cô gái tóc dài nói. Nuôi mèo, em cho rằng mèo dễ nuôi lắm sao? Mèo cùng trời khắp đất này đều giống như con mèo trước mắt em. Đừng có ngây thơ được không, cô gái tóc dài nói. Hè hè, em còn cho là như vậy, thì ra không phải, cô gái tóc ngắn màu nâu lè lưỡi. Đương nhiên không phải, vậy nên em đừng một chính là một làm tốt việc gói bánh mì cho khách hàng đi, cô gái tóc dài nói. Cô gái tóc ngắn màu nâu ngoan ngoan nghe lời. Giang cảnh thước vẫn trốn trong một góc ngoan ngoãn ngủ tai nghe được đoạn đối thoại của hai người, ngáp một cái. Con gái chính là phiền phức, giang cảnh thước không nhịn được nghĩ trong lòng. Lúc này, Nguyễn Thanh Trì ở trong nhà bếp cảm thấy việc đến tiệm bánh hỗ trợ thật là một chuyện không tồi, ở đây cô không những có thể luyện tập kỹ thuật làm bánh, còn có thể học trộm người khác. Về bánh tát trứng phô mai xoài, bản thân Nguyễn Thanh chỉ cũng từng làm, nhưng thành phẩm vẫn không bán ổn mà con không thể ăn, vậy nên khi cô nhìn thấy sư phụ của tiệm làm bánh tát trứng phô mai xoài, liền chú ý quan sát một chút. Cô phát hiện cách làm bánh tát trứng phô mai xoài so với tài liệu đều như nhau. Đều là bơ, 75g, đường bột 50g, lòng đỏ trứng, 1 quả. 20g, bột mì ít gluten, 130g, ít muối, kem phô, mai, 150g, sữa chua không đường. Loại đặc 100g, đường cắt 50g, trứng. 65g, 1, 2 thìa cà phê nước cốt chanh, 10ml, 1 thìa cà phê tinh bột ngô, 5ml, vậy nên cô nghĩ do cách làm khác nhau. Quả nhiên cô nhìn thấy sư phụ của tiệm đầu tiên làm bột bánh tát trước sau khi bơ mềm, dây đường cắt vào khuấy với lòng đỏ trứng cho đến khi hỗn hợp chuyển sang màu trắng, sau đó lại thêm lòng đỏ trứng đã trộn đều. Dây ít bột vào muốn 2 lần sau lần dây thứ nhất. Dùng dao nạo và trộn cho đến khi không còn bột và trộn lần 2. Tiếp tục cắt và trộn cho đến khi bột lỏng và khô, không còn vón cục. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc bột lại rồi đặt trong tủ lạnh ướp lạnh ít nhất 1 giờ. Trong quá trình làm lạnh, đầu bếp bắt đầu làm nhân phô, mai. Lấy sữa chua, phô, mát kem và trước ra, sau đó để ở nhiệt độ phòng. Cho phô, mát kem vào một cái song nhỏ đun cho mềm, mềm chứ không tan chảy, thêm đường cắt rồi khuấy đều cho đến khi đường tan ra tan chảy hoàn toàn. Sau đó nhấc song ra cho sữa chua, trứng, nước cốt chanh và tinh bột ngô theo thứ tự, làm nóng trong lòng nướng ở nhiệt độ 175 độ C, chia bột bánh tát đã ướp lạnh và lòng thành 12 phần. 23g, một phần, cho vào khuôn bánh tát, dùng ngón tay cáo và ngón trỏ đẩy bột ra để bột trải đều trong khuôn. Chú ý không nên dồn các góc bột bột quá dày, không được để chống phần ren. Sau khi làm xong, dùng tăm chọc 3, 5 lỗ nhỏ dưới đáy vỏ bánh tát để không bị phồng khi nướng. Cho vỏ bánh vào giữa lò, điều chỉnh nhiệt độ 170 độ C cho mặt trên. Hạ nhiệt nướng trong 10, 13 phút đến bên tô màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước này là trước khi nướng, không nướng trực tiếp lớp vỏ bánh tát. Sau cùng, lấy ra để nguôi một lúc rồi đổ hỗn hợp phô mai vào, đổ từng viên đầy vào trong 7-8 phút, sau đó cho vào lò nướng lần 2, vẫn để ngăn giữa lò, chỉnh 160 độ C, nướng khoảng 10-15 phút, sau khi ra lò, để một lúc rồi ăn khi còn nóng, hương vị tuyệt hảo kèm theo một số loại trái cây kết hợp thì lớp nhân càng đậm đà hơn. Nhìn chiếc bánh tát trứng phô mai xoài trong tay sư phụ làm bánh, Nguyễn Thanh chỉ cuối cùng đã hiểu được khoảng cách giữa bản thân và họ. Chỉ là không sao cả, chỉ cần cô nỗ lực luyện tập, tin rằng một ngày nào đó cũng có thể làm ra món bánh tát trứng phô mai xoài ngon như vậy. Đến 9 giờ tối, sau khi Nguyễn Thanh chỉ kết thúc việc hỗ trợ bếp núc, cô đi ra sau bếp nhìn nhân viên của tiệm vây quanh mèo xám nhỏ, nhìn nó chốc chốc nhảy lên bục cao, sửng sốt một hồi. Chỗ này xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Thanh chỉ hỏi. Không có gì, chỉ là mèo của cô quá lạnh lùng rồi, nó căn bản không cho ai sờ nó, cô gái tóc ngắn màu nâu nói. Thực ra nó cũng không để tôi sờ nó, tôi muốn sờ toàn phải xem tâm tình của nó, Nguyễn Thanh chỉ giải thích. Không phải chứ, con mèo đó của cô cũng quá lạnh lùng rồi, cô gái tóc ngắn màu nâu kinh ngạc nói. Thật ra cũng còn ổn, có lúc nó còn đáng yêu, Nguyễn Thanh chỉ cười nói. Hay, cô có phải về nhà không, tối vậy không còn xe buýt đâu, mèo xám nhỏ lôi kéo ống quần Nguyễn Thanh chỉ. À hát, sao nó đột nhiên túm ống quần cô gái tóc ngắn màu nâu hỏi. Chắc là đói rồi, cái đó, thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên về rồi, Nguyễn Thanh chỉ bế mèo xám nhỏ lên cười nói. Được vậy cô đi đường cẩn thận, ngày mai lại mang nó tới chơi, cô gái tóc ngắn màu nâu cười nói. Tôi cũng không biết ngày mai nó có chịu đi cùng tôi không nữa, Nguyễn Thanh chỉ giờ khóc giờ cười nhìn vào mèo xám nhỏ trên tay mình, cô gái tóc ngắn màu nâu nói không nên lời. Trên xe buýt, Nguyễn Thanh chỉ nhìn mèo xám nhỏ ngủ trên đùi của mình, trong lòng cảm thấy rất bình yên. Cô nghĩ cuộc sống một người một mèo cũng không tồi, chỉ ít đông vẫn sẽ không phản bội, sẽ không khẩu phúc mật kiếm. Một, sẽ không khắc khẩu. Đến tuổi của cô rồi, mọi người xung quanh phần lớn đã kết hôn, sinh con, không còn mấy người kiên trì theo đuổi giấc mơ thuở nhỏ. Nhưng cô còn không nghĩ tới thỏa hiệp với hiện thực. Một, khẩu phúc mật kiếm, thành ngữ của Trung Quốc có nguồn gốc từ Tư Chỉ Thông Giám. Đường Huyền Tông Thiên Bảo Nguyên Niên của Thừa Tướng, Sử Gia thời Bắc Tống, Tư Mã Quang, câu thành ngữ này dùng để hình dung những người âm hiểm, quỷ quyệt. Nếu sau cùng cuộc số trở về bình đạm, vậy cũng chỉ ít trong năm tháng tuổi trẻ lưu lại hồi ức tươi đẹp, Nguyễn Thanh chỉ nhìn ra cảnh đêm bắt mắt ngoài cửa sổ mà nghĩ thầm. Cách chương.